Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 285, chương 289, lượng tử truyền nhiễm. 3, 4 tiếng sau đó, Thải Vân mang theo mới nhất lấy được ôn dịch tư liệu tiến vào soái trướng. Hướng đế tân báo cáo. Đại vương, điều tra báo cáo ra. Tương đương, Thải Vân biểu lộ khó coi cầm lấy báo cáo nói ra. Trấn Tây quân 10 vạn người. Hiện hữu 8 vạn bị lây bệnh. Mặt khác 2 vạn cũng ở vào quan sát kỳ nguy hiểm trạng thái. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Tỷ lệ tử vong tạm thời là không. Như có thể kịp thời tìm tới đặc hiệu dược. 3 năm ngày bên trong sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá một khi vượt qua 5 ngày. Thương vong thì không nhất định. Ôn dịch ngọn nguồn đâu? Còn có, bệnh độc là làm sao truyền bá? Thông qua không khí, vẫn là con muỗi cấp sinh vật. Đế Tân gật gật đầu. Nhóm người mình tới rất nhanh. Ân phá bại xử lý cũng coi là đắc lực. Có thể có hiệu quả như thế. Cũng coi là tại hắn đoán trước phạm vi bên trong. Bất quá bây giờ càng thêm quan trọng là tìm tới ngọn nguồn. Cùng truyền bá đường lối. Tương đương Thải Vân lắc đầu. Còn chưa hoàn toàn xác định, bất quá có thể khẳng định là, doanh địa chung quanh nguồn nước, cùng thực vật đều lây dính bệnh độc, còn muỗi chờ cũng có truyền bá bệnh độc dấu hiệu, cũng là có một chút kỳ quái. Còn virus này dường như chỉ nhằm vào nhân tộc đồng dạng. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, bất luận cái gì động thực vật, cho dù là vi trùng, đều không có một tia dấu hiệu trúng độc. Thải Vân có chút mê hoặc nói, điểm này. Nàng vẫn là đi theo Bích Tiêu học tập y thuật đến nay. Lần thứ nhất phát hiện quỷ dị như vậy tình huống. Đế Tân trong lòng biết bụng tên. Đều nói đến phân thượng này. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Nào có chỉ nhằm vào nhân tộc ôn dịch. Liền vi trùng đều chưa từng có biến hóa. Nói trắng ra là. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì thiên nhiên đưa tới. Cũng là dùng pháp lực hình thành thôi. Tương đương kết hợp với phong thần nguyên tắc. Ha ha, nói trắng ra là, cái này không phải liền là dùng pháp lực đưa tới sao? Nghĩ nhiều nữa nghĩ, không thể nói được còn có pháp tắc hiệu quả. Tương đương, vậy các ngươi hiện tại có hay không cụ thể trị liệu biện pháp? Đế Tân nhìn về phía Thải Vân. Chữa bệnh là hắn trừ ra giáo dục bên ngoài. Quan tâm nhất, cũng là đổi lấy hiện đại tri thức nhiều nhất bộ môn. Hắn muốn biết đối mặt tiên hiệp bản ôn dịch, đối phương có hay không phương pháp giải quyết. Tạm thời không có, ngài đổi lấy y thuật bác đại tinh thâm, nhưng đều là phàm nhân phương pháp. Sư tôn đều còn tại nghiên cứu như thế nào cùng pháp thuật kết hợp. Tạm thời không có quá nhiều tiến bộ. Hiện tại duy nhất phương pháp cũng là dùng tịnh hóa thuật tiến hóa nguồn nước cùng không khí. Lại dùng trận pháp phong tỏa trụ sở. Ước chế bệnh tình cũng cam đoan ôn dịch không truyền bá mở. Còn lại, chỉ sợ cũng đến đại vương ngươi nghĩ biện pháp. Thải Vân có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Tam tiêu y bộ từ trước đến nay là khoa học ti đầu nhập nghiên cứu tiền tài nhiều nhất bộ môn. Không có cái thứ hai. Nhưng bây giờ đối mặt tình huống khẩn cấp lại thúc thủ vô sách kết quả. Thật là để cho nàng có chút không cách nào đối mặt Đế Tân. Đế Tân ngầm thở dài. Cũng biết cũng không phải vấn đề của các nàng. Dù sao hồng hoang so địa cầu lớn không ngừng vạn lần. Trong đó động thực vật càng có là so địa cầu nhiều vô số. Bệnh độc, chứng bệnh cái gì, cũng càng thêm huyền bí. Suy nghĩ lại một chút kiếp trước y học đều bỏ ra bao nhiêu năm mới miễn cưỡng phát triển. Chính mình thành lập cung phụng ti còn chưa đủ 3 năm. Chỗ nào có thể có quá tốt phương pháp. Cưỡng ép muốn cầu y bộ giải quyết tiên pháp đưa tới ôn dịch. Còn cùng bằng môn tà đạo tương quan. Cũng đúng là có chút khó khăn người. Không có việc gì. Các ngươi trước tiên đem chứng bệnh bình ức xuống tới là được. Tuyệt đối không thể truyền bá ra. Còn lại, thì giao cho ta đi. Tương đương, Đế Tân an ủi Thải Vân một tiếng. Để cho nàng đi tiếp thu toàn bộ thương doanh. Chính mình thì để Khổng Tiên bố trí kết giới. Vừa rồi xuất ra truyền tin Ngọc Phù thông báo văn trọng. Mệnh hắn phái người ý nghĩ cầm xuống Tây Chu Lữ Nhạc bọn người. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì dùng truyền tin ngọc phù cũng muốn bố kết giới? Ngươi biết này virus là làm sao truyền bá sao? Nơi này là tiên thần khắp nơi trên đất hồng hoang. Tương đương vạn nhất theo truyền tin tín hiệu truyền bá ra ngoài làm sao xử lý? Lượng tử truyền nhiễm tại hồng hoang cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Tương đương, bên này Tây Chu Thành tại vì thương doanh tập thể bị chiếm đóng trắng trợn chúc mừng. Thương doanh cũng tại vì cứu người dốc hết toàn lực. Bên kia hỏa vân động bên trong, thần nông nhướng mày, trái tim hơi hơi nhảy một cái. Cảm giác được có chuyện gì cùng mình tương quan. Vội vàng đi tới thiên hoàng phục hy bế quan động huyệt. Thiên hoàng, thần nông có việc cầu kiến. Tương đương, bế quan đại môn mở ra. Phục hy mỉm cười từ đó đi ra. Nhị đệ không cần khách khí như thế. Ngươi ta cùng là tam hoàng. Bối phận, địa vị đều là bình đẳng. Ngươi kêu ta đại ca là đủ. Biết, đại ca, bình thường khẳng định sẽ cùng thiên hoàng tranh luận một phen thần nông. Giờ phút này cũng không có tâm tình cùng thiên hoàng thảo luận vấn đề xưng hô. Hắn vội vội vàng vàng đối Phục Hy nói ra. Đại ca, nội tâm của ta luôn cảm giác có cái gì không đúng. Tựa hồ phía dưới lượng kiếp cùng ta có liên quan. Ngài đo lường tính toán vô song. Muốn không giúp ta tính một chút. Ta thử một chút. Phục Hy gật gật đầu. Từ trong ngực móc ra hậu thiên công đức chứng đạo chí bảo bát quái đồ hướng không trung ném một cái. Nhắm mắt bắt đầu bóp coi như. P.S. Hà Thư Lạc đồ tại sau khi chứng đạo đã trả lại cho Côn Bằng. Chỉ còn lại thượng phẩm tiên thiên linh bảo Phục Hy cầm cùng chứng đạo linh bảo bát quái đồ. Bát quái đồ bằng không xoay tròn. Linh tính nối thẳng vận mệnh trường hà. Sau một lát, Phục Hy mở mắt, tràn đầy mê hoặc. Đại ca, người phát hiện cái gì? Phục Hy chần chờ một chút. Nói ra, hiện tại lượng kiếp đã triệt để bạo phát. Ta cũng không thể tính ra quá nhiều tương lai. Nhân quả, bất quá bằng vào bát quái đồ. Ta đại khái cũng có thể đoán cái một chút. Người cảm ứng, hẳn là tại Thương Chu trên chiến trường. Thế nhưng là tại ta đo lường tính toán bên trong. Người phải cùng đại thương không hề có quen biết gì mới đúng. Chẳng lẽ lại là Tây Chu? Thần nông lần này là thật nhíu mày. Tại đại thương tiến hành cải cách về sau. Hiện tại hỏa vân động các tiên hiền thế nhưng là siêu cấp ưa thích đế tân tiểu tử kia. Thậm chí trong âm thầm đem hắn công đức cùng trời hoàng đặt song song. Đối với nhân tộc có rất thâm hậu tình cảm thần nông. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kể từ đó, đối kẻ phản loạn Tây Chu, cũng liền ôm lấy một loại cực độ không vừa mắt thái độ. Nhận vì sự chống cự của bọn hắn là vi phạm với nhân tộc đại thống nhất, là cực độ không có đảm đương làm. Tương đương cũng nguyên nhân chính là như thế. Đang nghe Phục Hy nói mình cùng đại thương không có giao tập, lại cảm ứng được Tây Chu chiến trường lúc, thần nông giống như là nuốt vào một đoàn tuyến đoàn đồng dạng. Cực độ buồn nôn, tương đương thậm chí có loại muốn làm chàng bế quan. Bế đến phong thần lượng kiếp sau tái xuất quan xúc động. Tương đương bất quá, hắn cũng biết mình tại hỏa vân động chức trách, quan hệ đến lương thực cùng chữa bệnh, là rất quan trọng tồn tại. Sau đó, hắn phất phất tay, đưa tới nữ oa, chân trời một đạo hồng quang lóe qua, một cái toàn thân biến thành màu đen, giống như quạ đen, đầu nhưng lại có hoa văn, trắng miệng, hai chân đỏ thẫm thần điểu bay tới. Hóa thành một cái trong suốt sáng long lanh 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Trên mặt lược hơi mang theo một chút trẻ sơ sinh. Một thanh bắn đến thần nông trong ngực. Kéo lấy râu mép của hắn. Hì hì. Phụ hoàng. Ngài tìm nữ nhi có chuyện gì quan trọng? Này chim chính là tinh vệ. Chính là thần nông nữ nhi. Thần nông tại vị trong lúc đó. Nữ oa không có ý bước chân đông hải. Bị sóng biển bao phủ. Hóa thành tinh vệ thần điểu, thề phải lấp đầy đông hải. Sau thần nông sau khi chứng đạo, nữ oa cảm giác thần nông không dễ. Thương hại này phụ nữ tách rời. Sau đó lấy đại công đức đánh tan nữ oa trên người oán khí. Nắm đất tạo người, sống lại nữ oa, thuận theo phụ thần nông cùng một chỗ ẩn cư hỏa vân động bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.